Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, Thiên Tai Cổ Thú. Chúng ta đỉnh đầu ngay phía trên chính là trong truyền thuyết nơi có thiên tai ngọn nguồn thiên. Tai cổ thú, hang động người quơ quốc gỗ sợ hãi lại kiêu ngạo lớn tiếng nói. Đây là chúng ta một tỷ tộc nhân từng đời một hy sinh dùng 60.000 năm hoàn thành kỳ tích. Chúng ta thành công ở dưới đất thăm dò ra một cái đi sâu vào thiên tai cấm địa dưới đất lối đi. Các ngươi tuyệt đối không thể để cho hy sinh của chúng ta uổng phí. Như vậy đến gần thiên tai cổ, thú thật không thành vấn đề sao? Có bị chọn chúng người không tự tin rung giọng nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Lo lắng của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hang động người căm tức nhìn cái này bị chọn chúng. Người khinh bỉ nói, chúng ta chính là con kiến. Thông thường thiên tai cự thú chính là thực kiến thú. Chúng ta chỉ cần né tránh phổ thông thiên tai cự thú là đủ rồi. Thiên tai cổ thú là cao nhất cự thú. Căn bản không sẽ quan tâm chúng ta những thứ này nhỏ bé con kiến. Nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là đạo lý, nhưng là rõ ràng trắng trắng. Nếu như thiên tai chi vương xuất hiện ở nơi này, rất có thể kinh động ngủ say thiên tai cổ thú. Bọn họ cũng không giống nhau. Bọn họ quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến thiên tai cổ thú căn bản không sẽ quan tâm bước. Mà quan tâm bọn họ thiên tai cự thú, chúng lại không dám đến gần thiên tai cổ thú. Cho nên nơi này nhìn như nguy hiểm, nhưng mà khắc phục nhìn trời tai cổ thú sợ hãi sau thật ra thì rất an toàn. Nghe qua hang động người con kiến lý luận, không thiếu bị chọn chúng người mặc dù rất khó chịu nhưng là lại không có sợ như vậy. Hiện tại tất cả người đứng yên đừng nhúc nhích. Hang động người vừa nói trong tay cuốc gỗ trùng đập xuống đất, nhỏ không thể tra thiên tai lực chớp mắt rồi biến mất. Trong hang động đá vôi tất cả mọi người đều bị thiên tai lực bọc chui xuống đất biến mất. Chỉ là thời gian đảo mắt đã rời đi một năm ánh sáng sâu dưới đất chỗ sâu đi tới bề mặt trái đất. Ngón này chui xuống đất lập tức để cho không thiếu bị chọn chúng người tham lam nhìn hang động. Người bên trong cuốc gỗ, chỉ có Triệu Mục hơn một mắt cũng không có xem. Bởi vì hắn đang cúi đầu xem lòng bàn tay một cái mini cuốc gỗ. Chui xuống đất kết thúc ngay tức thì, hắn đã lấy đi cuốc gỗ. Hang động người ở giữa bất quá là phản chiếu quy tắc phòng chế hình chiếu. Cái kính này xem quy tắc là 96 cái tân sinh bất hủ một cái trong đó cung cấp quy tắc. Dùng để sao chép vật thể phản chiếu so với đã từng là nguyên thế chấp hình chiếu thuật không biết. Mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này cuốc gỗ ẩn chứa trong đó một chút thiên tai lực nguyên lực căn nguyên. Theo chế tạo thiên tai chiến y kỹ thuật là giống nhau. Nhưng là chế tạo độ khó tuyệt đối là thiên tai chiến y mấy trăm lần. Bản thân chất liệu cũng là kinh người. Đây là một kiện chân chính đủ để sánh bằng bất hủ thần vật bảo vật. Không phải một lần duy nhất mà là vĩnh cửu tính. Triệu Mục tiện tay ném vào bất hủ thánh giới. Thực mộng mẫu cây bắt đầu chia rõ ràng cuốc gỗ. Thiên tai nguyên lực căn nguyên tinh luyện ra. Triệu Mục trực tiếp dung vào bên trong cơ thể tai nạn quy tắc. Thiên tai và tai nạn. Không nghi ngờ chút nào tai nạn cường đại hơn. Thiên tai, nhân họa, khó khăn. Ba loại tai nạn lực hòa là một thể mới là hoàn chỉnh tai nạn. Chân chính tai nạn nguyên lực căn nguyên vô cùng cường đại. Cho dù có ở đây không mục nát thánh triều đều là đứng sau duy độ quy tắc mấy lớn mạnh nhất nguyên. Lực một trong, thậm chí bởi vì quá mạnh mẽ, bị bởi vì chia thiên tai, nhân họa và khó khăn ba đại nguyên lực căn nguyên, có chung nhau vận mạng còn có vận mệnh nguyên lực căn nguyên. Bị phân là tai ách, may mắn, thiên vận, vận và người vận, thiên tai mặc dù chỉ là 1/3 tai nạn. Nhưng là nguyên lực dung nhập vào quy tắc, hay là để cho tai nạn quy tắc bắt đầu tiến hóa. Chỉ là trong đó thiên tai một số so ngoài ra hai bộ phận mạnh mẽ rất nhiều. tai nạn quy tắc mạnh mẽ. Phụng dưỡng cha mẹ sáng lập tai nạn quy tắc, bây giờ duy độ quy tắc vậy mạnh mẽ không ít. Hang động người không có nhận ra được, trong tay cuốc gỗ đã bị đánh cháo. Yên lặng nhìn không thiếu bị chọn chúng người kích động liền đạp mạnh liên tục chân. Chân chính đất đai, không là thủ hộ trong thành phố mong mỏng đất bùn tầng. Muốn vĩnh viễn đặt chân thiên tai đại lục, vậy thì dụng hết toàn lực trở thành thiên tai chi vương. Hang động người vừa nói dùng cuốc gỗ chỉ hướng một phương hướng, Triệu Mục theo phương hướng nhìn, duy độ mắt thấy cách đó không xa Hy Vọng Hà. Theo Hy Vọng Hà đi về trước xem, có thể thấy một cái cao đến mấy năm ánh sáng hùng vĩ thác nước. Thác nước rơi xuống kích động hơi nước che lại hết thảy. Nhưng là ai cũng biết hơi nước sau lưng chính là trong truyền thuyết thiên tai cổ thú. Thiên tai cự thú, chân chính chính mắt nhìn thấy qua trừ Triệu Mục và hang động người một cái cũng không có. Nhưng là thiên tai cổ thú, trừ hang động người những người khác đều thấy qua. Bởi vì vậy 10 năm ánh sáng tả hữu khổng lồ dáng người. Chỉ cần đứng ở vân trung thế giới không có mây tầng ngăn che địa phương đi thiên tai đại lục xem. Rất dễ dàng là có thể thấy thiên tai cổ thú toàn cảnh. Đây là một cái trên nguyên tắc lưng con rùa, đầu hổ, bò cạp đuôi đồ vật khổng lồ. Con rùa trên lưng có vô số núi lửa, đầu hổ trên có thương màu xanh da trời một sừng. Đuôi bò cạp cũng không phải một cây mà là dù sao cũng cây. Cái gọi là Hy Vọng Hà, trên thực tế bất quá là thiên tai cổ thú ngủ say thời điểm chảy ra nước miếng. Cái gọi là gió bão, bất quá là thiên tai cổ thú thở dốc, cho nên mới có thể để cho thiên tai cự thú đối với Hy Vọng Hà tránh lui 90 dặm. Nhưng mà hang động người bây giờ nhưng chỉ hướng Hy Vọng Hà. Chẳng lẽ bọn họ muốn săn giết đặc thù thiên tai cự thú? Vào vị trí tại không thể nào có thiên tai cự thú đến gần Hy Vọng Hà. Nếu như loại địa phương này thật sự có thiên tai cự thú, như vậy cái này thiên tai cự thú nhất định là không so tầm thường. Vào giờ phút này, rốt cuộc có càng nhiều bị chọn chúng người nhận ra được không đúng. Như vậy mà đến lúc này, nhận ra được không đúng thì có thể làm gì? Lựa chọn rời đi, phải thế nào rời đi? Vô luận là đi đường trống vẫn là đi đường bộ, cũng sẽ bị Hy Vọng Hà vùng lân cận thiên tai cổ thú cho đánh chết. Coi như may mắn trốn về vân trung thế giới, bọn họ vậy phải đối mặt thiên tai chi vương. Dựa theo bọn họ ở hắc dạ thiên tai chi vương nửa đêm trong ảo cảnh lấy được kinh nghiệm. Mấy trăm cái bị chọn chúng người tự giác và quen nhau chiến hữu tạo thành từng cái tiểu đội. Đến khi tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, bao gồm Triệu Mục ở bên trong, tất cả mọi người đều kích hoạt thiên tai chiến y. Bọn họ mặc dù có thể thấy Hy Vọng Hà, nhưng là có một lời gọi là nhìn núi chạy ngựa chết. Khoảng cách Hy Vọng Hà thực tế khoảng cách chừng mấy ngàn dặm. Dù vậy, Hy Vọng Hà ngọn nguồn thác nước tiếng nổ và chấn động cũng có thể truyền tới. Nếu như chỉ như vậy chạy tới lãng phí thời gian không nói, bọn họ mấy trăm người trên mặt đất tụ tập cũng có thể đưa tới thiên tai cự thú tầm mắt. Càng đến gần thiên tai cổ thú, vùng lân cận thiên tai cự thú thực lực cũng sẽ càng mạnh lớn. Cho nên kích hoạt thiên tai chiến y là lựa chọn duy nhất. Mỗi một người cũng rất rõ ràng thiên tai chiến y tối đa chỉ có thể duy trì 10 phút. Bọn họ một giây đồng hồ đều không thể lãng phí. Còn muốn để giành thành công săn giết thiên tai cự thú sau đó rút lui thời gian. Thậm chí đi chỗ xấu muốn. Săn giết thiên tai cự thú bọn họ còn muốn tranh đoạt thiên tai tâm. Dựa vào bất hủ cấp lực lượng khác, mấy trăm cái chọn chúng người chỉ dùng 2 giây đã tới bên bờ. Cái này còn là bởi vì là mới vừa kích hoạt thiên tai chiến y không cách nào lập tức nắm trong tay. Chợt tăng lực lượng, đi tới bên bờ sau tất cả mọi người đều rút ra sau lưng 2 lưỡi rìu lớn. Đối mặt thiên tai cự thú, không có so 2 lưỡi rìu lớn canh dùng chung binh khí. Thích hợp chém, có thể hai tay cầm bùng nổ lực lượng cường đại hơn xé ra thiên tai cự thú thân thể khổng lồ. Cùng ngày tai cự thú nổi điên thời điểm lưỡi diều còn có thể treo thiên tai cự thú trên mình xé. Không bị vung nhờ, vạn nhất bị tập kích hai lưỡi diều lớn còn có thể tạo được nhất định tầm thuẫn tác dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tasans/noimai/tien/dao/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.